nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Tiến hóa cuối cùng. Lui lại, nhanh để bọn họ đều cho ta lui lại đến. Tư lệnh hạm đội không chút do dự nào hạ lệnh. Hắn biết rõ, đối mặt loại quái vật này, để binh sĩ đi tới chính là chịu chết. Tư lệnh, ta nghĩ đã không cần. Bởi vì các binh sĩ thật giống cũng đã chết trận. Bên cạnh sĩ quan phụ tá dùng thanh âm run rẩy nói. Rằng, tư lệnh lúc này cũng sửng sốt. Đang trầm mặc mấy giây sau khi, tư lệnh lúc này mới một quyền nện ở trên đài chỉ huy. Quay về sĩ quan phụ tá gầm nhẹ nói. Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức cho ta tiến hành hai vòng oanh tạc. Cho ta đem hết thảy có thể phóng ra đồ vật. Tất cả đều cho ta phát bắn ra. Theo tư lệnh ra lệnh một tiếng. Hết thảy đạn đạo vào đúng lúc này tất cả đều phát bắn ra ngoài. Mà những này đạn đạo chỗ cần đến cũng chỉ có một cái. Vậy thì là phun trào Mona Joa miệng núi lửa. Theo mấy chục viên đạn đạo đồng thời làm nổ. Mona Joa núi lửa phun trào tựa hồ cũng bị cắt đứt. Nhưng loại này dự định chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Sau một khắc Mona Joa núi lửa ngọn núi đột nhiên rung động dữ dội lên. Trong ngoài đồng thời xuất hiện mãnh liệt xung kích. Rốt cục chọc giận tòa này tính tình tốt núi lửa. Oanh tương đương. Theo một tiếng vang thật lớn không ngừng vang vọng trên vòm trời. Mona Joa núi lửa lần thứ hai phun trào. Hơn xa trước mấy chục lần năng lượng vào lúc này nổ tung. Trực tiếp đem toàn bộ miệng núi lửa nổ bay đến bầu trời. Nóng bỏng dung nham cùng cha sơ hướng về toàn bộ Hawaii bầu trời bay ra. Nhưng mà tại đây trùng thiên dung nham bên trong. Nhưng có một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng ở lập lòe. Theo đạo hào quang này càng thêm chói mắt. Lần thứ hai năng lượng xung kích bạo phát. Cái kia cỗ kim năng lượng màu đỏ sóng trùng kích đập vỡ tan vừa bị nổ bay đến không trung miệng núi. Lửa, khiến cho hóa thành vô số thiêu đốt lửa dung nham đá vụn. Rơi vào quân đội trong hạm đội. Mà liền ở nguồn năng lượng này bạo phát đồng thời. Cách xa ở Academy City dị năng trong học viện, chính đang chơi máy chơi game Luna, đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nàng có thể cảm giác được nguồn năng lượng này xung kích bên trong chỗ đặc biệt. Tựa hồ là thú vị đồ vật xuất hiện, Luna bỏ lại máy chơi game, nhanh chân đi ra ngoài, Mona Joa núi lửa vẫn còn đang phun trào. Nhưng ở này phun trào dung nham bên trong, còn có một viên đại thụ ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. 100 mét, 500 mét, 1000 mét, cây này càng dài càng cao, mãi đến tận cuối cùng đã tủng vào trong mây, bao phủ gần phân nửa Hawaii đảo. Đây chính là Waiho cái kia người điên muốn làm ra sự tình. Khoan thai đến muộn SHIELD, nhìn thấy chỉ là một phen tận thế giống như cảnh tượng. Dày đặc cha sơ hóa thành mây đen, bao phủ toàn bộ Hawaii đảo, vô số dung nham cùng ngọn lửa như mưa tăm tích, mà ở hòn đảo trung tâm, lại có một cái lên đến mấy ngàn mét màu đỏ vàng đại thụ. Ở dày đặc trong mây đen nhanh chóng sinh trưởng cành lá. Nhìn qua liền dường như một con quỷ khổng lồ đang ngọ nguậy một hồi. Ngay cả quân đội quân hạm quân, từ lúc bị vừa mới năng lượng bạo phát nổ đi ra dung nham mưa đá. Bị đập phá cái toàn quân bị diệt. Các vị sơ, nên làm gì? Thông tin bên trong, hưu thanh âm hoảng sợ truyền đến. Liền ngay cả cấp 9 đặc công hưu đều không thể bình phục tâm tình của chính mình. Phía dưới những người đặc công lúc này là cái gì tâm tình? Là có thể tưởng tượng được. Nhân loại là một loại hết sức sợ sệt không biết sinh vật. Mà lúc này cầu tàu bên trong Fury đã nắm chặt nắm đấm. Một mặt kiên định mở miệng nói, duy trì chấn định, không phải là một thân cây sao. Bắc Âu thần linh, địa ngục El Diablo, ngoại tinh xâm lấn đều từng trải qua. Chỉ là một viên dài đến lớn một chút quái thụ mà thôi. Chém chính là, chiến hạm chuẩn bị tấn công tương đương. Vâng, sơ tương đương, hưu theo tiếng đáp, Fury lời nói vẫn có nhất định động viên hiệu quả. Mà theo Fury mệnh lệnh truyền đạt. Ba chiếc hàng không mẫu hạm bay lập tức liền động viên lên. lượng lớn máy bay chiến đấu từ cái cặp bản trên cất cánh. Dường như đàn ong như thế quay chung quanh đại thụ, đồng thời phóng ra ra từng viên đạn đạo. Oanh tương đương, theo từng tiếng nổ vang, đạn đạo ở đại thụ cành lá trong lúc đó liên tiếp nổ tung. Ánh lửa chói mắt xé nát đại thụ cành cây, nhưng đem so sánh đại thụ cái kia thân thể khổng lồ tới nói. Ngược lại thật sự là không tính là gì. Thậm chí ở cành cây bị đạn đạo nổ tung sau khi. Sau một khắc tân cành lá lại bắt đầu nảy mầm sinh trưởng. Hủy diệt pháo tiến hành xung năng tương đương. Hủy diệt pháo là mới nhất chuyên trở vũ khí. Mà nó nguyên lý chính là căn cứ Destroyer hài cốt nghiên cứu. Mua bán lại đi ra thành quả. Trước Cushion còn cầm thu nhỏ lại phiên bản đi đối phó Loki tới. Ba chiếc hàng không mẫu hạm bay đầu đồng thời mở ra. Hiển lộ ra dưới bề mặt to lớn hạm pháo. SHIELD khoa học kỹ thuật vẫn luôn ở tiến bộ. Đặc biệt ở thu được Chitauri chủ hạm sau khi không nữa tìm tòi ra một điểm hắc khoa học kỹ thuật đến. Bọn họ còn tưởng là cái giám Marvel nhà khoa học. Xung năng tiến hành 80%, 90%, 99%. Hủy diệt pháo phóng ra tương đương. Ba đạo năng lượng màu đỏ rực cột sáng vào đúng lúc này bắn ra. Năng lượng đáng sợ dòng lũ chớp mắt đã tới. Trực tiếp oanh kích ở quái thụ thân người bên trên. À tương đương. Bị thương quái thụ phát sinh tiếng hét rít chói tai. Nghe vào lại như là vô số nam nhân nữ nhân. Lão nhân đứa nhỏ ở thống khổ kêu gào như thế. Quái thụ tựa hồ rốt cục cảm thấy uy hiếp. To lớn thân thể bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy sinh trưởng ở cha sơ bên trong cành cây. Lúc này bắt đầu kết ra từng cái màu đỏ sẫm trong suốt trái cây. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn. Thùng thùng tương đương. Theo trái cây càng lúc càng lớn. Như trái tim bình thường nhảy lên thanh từ trái cây bên trong truyền ra. Mà cầu tàu bên trong mọi người thông qua đem truyền về hình ảnh phóng to. Có thể mơ hồ thấy rõ những người ở bên trong hình. Ấm tương đương. Một viên thành thục trái cây từ trời cao tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Đường kính đạt đến mấy chục mét to lớn hình thể. Làm cho nó trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to. Xé tan tương đương. Đây là trái cây vỡ vụn âm thanh. Nó tuy rằng cũng không có bởi vì rơi rụng mà bị nát tan. Nhưng đồ vật bên trong nhưng là xé nát nó. Đó là một cái hình người bóng người. Hắn xem ra khá giống là nhân loại cùng giáp máy kết hợp. Nhưng độ cao nhưng là đạt đến 70, 80 mét. Chỉ thấy cái thứ hình người bóng người kéo trên bụng cuống rốn. Lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời hàng không mẫu hạm bay. Chỉ thấy chân uốn cong. Sau một khắc liền bay lên trời. Hướng về hàng không mẫu hạm bay nhanh chóng bay tới. Công kích, cho ta đánh rơi hắn. Fury sợ hãi hô lớn. Nhưng mà hình người bóng người thực sự là quá mức linh hoạt. Hơn nữa tốc độ quá nhanh. Ở tránh thoát hai lần công kích sau khi. Cũng đã đến hàng không mẫu hạm bay trước mặt. Lúc này cùng hàng không mẫu hạm bay đối diện. Hình người bóng người nhưng là cũng không có tấn công. Chỉ là đối với hàng không mẫu hạm bay đối diện. Mà con mắt của hắn cũng bắt đầu tỏa ra thâm hào quang màu đỏ. Hí hí hí tương đương. Hàng không mẫu hạm bay thông tin bảng. Không hiểu truyền đến một luồng tạp âm. Đương nhiên này cỗ tạp âm cũng không có kéo dài quá lâu. Hình ảnh trên liền xuất hiện một người phụ nữ khuôn mặt. Nhân loại, hòa vào tương đương. Nữ nhân dùng không tình cảm chút nào gợn sóng âm thanh mở miệng nói. Ngươi là ai? Fury sắc mặt âm trầm hỏi. Ta là nhân loại, đều là nhân loại tương đương. Nữ nhân nói xong, bóng người bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Một lúc nàng thành một người lính, một lúc hắn lại trở thành một lão già hoặc là hài tử. Thậm chí mắt sắc lộ nhất phương đã từ trong đó phát hiện Waiho cùng Killian bóng người. Gia nhập ta, bởi vì ta tức là tương đương. Hydra mục tiêu cuối cùng, thì ra là như vậy. Đây là nhân loại quần thể ý thức tương đương. Phản ứng lại Pierce, không nhịn được kinh hô. Nếu như từ chối đây, Fury lạnh mặt nói, vật này nói tới gia nhập, tự nhiên chính là bị nó nuốt chửng. mà ngoại trừ oai hô như vậy người điên, ai muốn ý đánh mất tự mình nhân cách, trở thành một khổng lồ tư tưởng tạo thành bộ phận, không có từ chối, bởi vì đây là ta là nhân loại quyết định. Theo dứt tiếng, nhân loại bên ngoài tông đồ trong mắt hồng quang càng sâu. Sau một khắc liền đưa tay ra, liền muốn xuyên thủng hàng không mẫu hạm bay. Nhưng vào lúc này, hàng không mẫu hạm bay bên trong một đạo kịch liệt điện quang né qua. Một cái nhỏ bé bóng người cũng đồng thời ở nơi này hiển hiện. Đâm này tương đương, theo này đạo điện quang biến mất, nhân loại tông đồ cánh tay theo tiếng mà đứt. Máu tươi đang điên cuồng tuôn ra, nhưng nhân loại tông đồ nhưng cũng không hề để ý. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía hàng không mẫu hạm bay phía trên. Đó là một cái cùng mình như thế đứng lơ lửng giữa không trung nhân loại. Mà ở tại trên tay nắm chặt, nhưng là một cái dài đến 40 mét. Do chói mắt tia chớp cùng siêu nhiệt độ cao cao tốc khí lưu hỗn hợp mà thành plasma quang nhận ta. Mặc kệ ngươi là cái gì, nhưng nếu như đây chính là thực lực của ngươi, vậy thì thật sự quá để ta thất vọng rồi. Lộ Nhất Phương giơ lên chói mắt plasma quang nhận quay về. Nhân loại tông đồ, trong thanh âm mang theo nồng nặc oán khí. Đây là dài đến một tháng không ngừng nghỉ học bù tích góp mà đến. Hắn cần tìm một cái kẻ cầm đầu, cẩn thận mà phát tiết một hồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,